Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, chương 17. Thỉnh Hoàn Đại Sư ngài cần phải cứu vớt chúng ta Hoa Văn Đại Lục sinh linh, Tuyền không hề cố kỵ. Thật sâu mà khom lưng, sợ tới mức trăm dặm Hoàn Họa ôm béo bảo trốn đến một bên. Ngươi có phải hay không? Đầu có vấn đề. Bất quá lời nói còn không có xuất khẩu, trăm dặm Hoàn Họa liền thu nhỏ miệng lại, đổi thành, ngài, hiểu lầm cái gì, Tuyền, thần sử, là cái gì làm ngươi đối chúng ta này đó ngoại lai dân cư có cái gì hiểu lầm mà ni, nàng chỉ là ngoại lai người, không phải ngoại lai thần, bổ sung, kinh, bệnh, cùng ngươi không phải đồng loại, chính bắt vội vã đâu, Quang cũng mở miệng, Quang, chủ nhân. Vị này thân sử lời nói, có chín thành tỷ lệ là thật sự, cái này tinh cầu thiên thạch rơi xuống tần suất quá mức thường xuyên. Không phải tinh cầu từ trường quá mức mạnh mẽ, chính là tinh cầu từ trường đang ở dần dần biến mất. Người trước sẽ làm tinh cầu dẫn vào phần ngoài tinh thể sinh ra biến đổi lớn. Người sau chính là tinh cầu sắp giải thể biến đổi lớn. Duy nhất tương đồng chính là... đối sinh tồn ở trên tinh cầu sinh linh đều không quá hữu hảo. Ân, không hữu hảo trình độ đạt tới tuyệt tộc diệt chủng khủng, sợ cấp bậc. Nếu có thể, Tuyền cũng không nghĩ đem toàn bộ tinh cầu tồn vong, giao thác đến một cái ngoại lai người trong tay. Không có hiểu lầm, đây là thần cho thần khải. Thần tiên đoán, Tuyền đứng thẳng, nhìn phía trăm dặm Hoàn Họa ánh mắt mang theo cực nóng ngưỡng mộ. Vì gia tăng mức độ đáng tin. Nàng đương trường móc ra một đống hoa văn thạch khí, đầu hướng về phía kia xấu hoắc thần tượng miệng rộng, trăm dặm Hoàn Họa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đó là không lâu trước đây nàng làm Tần Nhị Mưu tiếp đơn làm cho đồ vật. Thù lao còn thực phong phú, không nghĩ tới xuất hiện ở tay nàng thượng, trăm dặm Hoàn Họa trước tiên liền âm mưu luận, trong khoảng thời gian này tới nay cho ngẩng cao báo đáp cố chủ. Sẽ không đều là vị này Tuyền thần sử đi, không có chờ trăm dặm Hoàn Họa kinh ngạc, cái kia xấu hoắc thần tượng miệng động đi lên, ở Tuyền đem một loạt hoa văn thạch khí ném tới thần tượng mồm to chung lúc sau. Đi giác ca, tuy rằng vừa mới tham quan thời điểm đã xem qua một lần, nhưng là không phải gần gũi quan khán dưới, rõ ràng hẳn là cứng đờ thần tượng miệng đột nhiên linh hoạt động lên. Cảm giác như là ở ăn đồ ăn vặt, miễn bàn nhiều quỷ dị, ở hơn nữa, ăn ngon, ta còn muốn, ta đói, trăm dặm Hoàn Họa, mới như vậy miên man suy nghĩ. Thần tượng bên trong, đột nhiên truyền đến một phen non nớt thanh âm ni thanh âm rất là ngọt thanh non nớt. Chỉ là cái loại này thẳng đánh linh hồn thanh âm, quá mức với rõ ràng khác loại, làm trăm dặm Hoàn Họa nổi da gà đều bốc lên tới. Quá mức với rõ ràng, làm nàng tưởng tự mình lừa gạt là ảo giác cũng chưa biện pháp. Lại đến, nhiều chút, mau không có sức lực. Hoàn Họa, Quang, ngươi có nghe được cái gì sao? Thần tượng, nó nói chuyện, bởi vì quá dùng sức, ôm ấp béo bảo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía chủ nhân. Ôm miêu kêu la một tiếng, Quang, xin lỗi. Chủ nhân, ta cũng không có ở trong phòng tiếp thu đến trừ bỏ ngươi. Tuyền thần sử còn có béo bảo ở ngoài sinh vật sóng âm ni. Thật đáng sợ, nếu không phải trước mắt còn có một cái Tuyền chắn thần tượng phía trước. Sợ hãi chung trăm dặm Hoàn Họa đã sớm lấy ra một đống công kích hoa văn thạch khí. Chiêu thần điện ném đi, ở hoa văn đại lục, trăm dặm Hoàn Họa thu thập, luyện tập hoa văn chung. Nhiều nhất chính là tinh lọc loại cùng công kích loại, quả thực không cần quá nhiều, mạnh mẽ tránh thoát sợ hãi trăm dặm Hoàn Họa, cho dù thân thể còn ở cứng đờ chung, cũng theo bản năng mà chuẩn bị hảo, một khi phát hiện không ổn, liên tế ra hoa văn thạch khí phiên bản bô môn sơ còn tốt là. Thần tượng đối trăm dặm Hoàn Họa ý tưởng không hề có cảm giác, không mấy lần ăn xong rồi, còn phi phi học ra mấy khối cạn. Cùng với cặn xuất hiện, còn có một cổ tinh thuần năng lượng hơi thở, mà Tuyền lúc này lại là như đạt được trí bảo đem cặn nhặt lên tới. Xem, đây là thần gợi ý, hoa văn chi thần tích người khắc chế hoa văn, mỗi một cái, nhìn phía trăm dặm hoàn họa, Tuyền là đã hâm mộ, lại kích động, Hoàn đại sư, người biết không, hoa văn đại lục lịch sử ký lục tới nay, ngươi là trừ bỏ thần điện thành lập lên khi đệ nhất vị cùng thần cùng tên, gọi là hoa văn thần sử ở ngoài, duy nhất một vị có thể tùy thời đạt được thần tượng chiếu cố người. Ngươi sở chế tác hoa văn tác phẩm, bất luận là thạch khí vẫn là thạch bài, đều có thể đạt được hoa văn đại thần yêu thích, đây chính là Tuyền nhất muốn làm đến. Lại trước nay không có làm được sự tình, hoa văn đại lục về hoa văn đại sư ký lục chung. Đứng hàng trước 50 hoa văn đại sư, khuynh tấn suốt đời chi lực, cả đời có thể khắc chế ra, đạt được thần chiếu cố hoa văn thạch khí, thạch bài. Đều không có vượt qua trăm kiện, những cái đó đều là kinh tài diễm diễm người, mỗi một cái xuất hiện, đều cấp hoa văn đại lục mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngài, hảo đi, là hoa văn thần điện hoa văn tư liệu thần điện, những thiên tài thông qua hoa văn đại thần hồi quỹ, thông qua hiểu được nghiên cứu, làm hoa văn thần điện khống chế hoa văn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đến nỗi hoa văn đại lục sự tình. Hoa văn thần điện luôn luôn đều cao lãnh không để ý tới ngoại sự. Có chuyện đều là dựa vào bạo lực giải quyết. Hơn 10 vạn năm tới, cư nhiên không có gặp được không thực lực không đủ giải quyết không được sự tình. Thô bạo đến làm trọng sinh trở về Tuyền đều muốn khóc. Bất quá lúc này nàng không dám phát ra tư duy, tiếp tục hướng thần tượng trong miệng. Đầu uy nàng thông qua hộ vệ tần đại mưu làm trăm dặm hoàn họa khắc chế hoa văn thạch khí. Thạch bài, thực xin lỗi, ta làm ta hộ vệ, chính là tần gia tần đại mưu, thông qua tần gia không ngừng thử ngài. Nhưng là đây là ta làm thần sử chức trách cùng sứ mệnh Tuyền thẳng thắn thừa nhận nàng hành động. Hoa văn thần điện thần sử, có thể nói là đứng ở hoa văn đại lục đỉnh người. Là thần điện chung. Duy nhất một đám có thể không có lúc nào là, không có bất luận cái gì giam cầm mà tiếp cận thần. Giống, người, nhân số không nhiều lắm, hơn nữa Tuyền, bất quá 7 cái, bọn họ là phụ trách rửa sạch thần tượng, cũng chờ đợi thần tượng người. Dĩ vãng có thể làm được hoa văn thần điện thần sử. Đều là thượng tuổi người, vì thần điện phụng hiến cả đời. Trọng điểm là, thực lực phi phàm người. Đời trước Tuyền nhưng thật ra không có như vậy huy hoàng. Bất quá là một cái gì cũng không biết, đi theo lớn tuổi thần sử phía sau đông đảo tiểu đồ đệ chi nhất. Khi còn nhỏ bởi vì thiên phú xuất chúng, bị lấy ra tới đưa đến hoa văn thần điện, thành thần điện trung đông đảo khắc chế thạch bài hoa văn sư. Nói là đứng đầu không thể nói, bất quá xem như thần điện trung, trung thượng du năng lực một đám trung người. Sinh hoạt cùng sở hữu thần điện trung hoa văn sư giống nhau. Đơn thuần, sạch sẽ, nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, mỗi ngày làm bất quá là ở hội tụ toàn bộ đại lục tốt nhất tài nguyên hoa văn thần điện trung. Không ngừng khắc chế thạch bài, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực đạt được thần tượng tán thành. Đạt được thần ban cho hoa văn thần điện trung thần tượng, nuốt rớt hoa văn sư chế tác thạch bài lúc sau. Sẽ quà đáp lễ hoa văn sư đặc thù hoa văn hoặc là có thể làm người hiểu được thiên địa đặc thù vật. Chất, mấy thứ này, đối với theo đuổi thăm dò thiên địa hoa văn sư tới nói. Là trời cho bảo vật, hoa văn tư liệu thần điện trung hoa văn, đều là đời đời như vậy tích góp mà đến. Đối với đời trước vô chi Tuyền tới nói, nàng cả đời lớn nhất nguyện vọng, chính là thông qua nỗ lực, được đến hoa văn chi thần hồi quỹ. Đáng tiếc chính là, nàng không có chờ đến như vậy một ngày. Hoa văn thần điện, không chỉ hoa văn thần điện, toàn bộ hoa văn đại lục liền giải thề. Đời trước không hề tâm cơ Tuyền, cả đời đều là ở mơ hồ chung vượt qua. Mơ mơ màng màng mà đã biết hoa văn đại lục đi vào thời kỳ cuối đang ở tiêu vong. Mơ mơ màng màng mà đi theo nàng sư phụ, cùng thần điện mọi người cùng nhau, ở hoa văn đại lục giải thề thời điểm. Thừa thượng không biết từ đâu tới đây ngoại giới người mang đến phi hạm. Rời đi hoa văn đại lục, tiến vào tinh tế, ở cái gì đều không rõ ràng lắm tiền đề hạ, mơ mơ màng màng nghe theo sư phụ phân phó, ngoan ngoãn mà nhốt ở một cái xây dựng tốt, ngăn cách với thế nhân Ngụy Thần Điện chung, tiếp tục quá mỗi ngày khắc lục thạch bài, đầu uy thần tượng sinh hoạt, thẳng đến nàng quá độ vẽ thạch bài, thân thể chống đỡ không được ngã xuống thời điểm, mới phát hiện không ổn, sư phụ đã không phải sư phụ, nàng tôn kính sư phụ rời đi Hoa Văn Đại Lục phía trước. Đã bị Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử dùng tả con rối thuật cấp khống chế được. Thần tượng cũng không phải thần tượng, bất quá là lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tới giả vật. Mục đích chính là vì lừa gạt từ Hoa Văn Đại Lục ra tới. Cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng đều không hiểu bọn họ. Ở sau lưng dùng sức mà vì Đại sư Quốc vẽ càng thêm lợi hại chiến đấu tạp mà thôi. Hoa Văn Đại Lục Hoa Văn Sư. Do tinh tế chế tạp sư thiên phú muốn cao đến nhiều. Chính là thấp nhất trình độ cũng có lam giai. Trên cơ bản đều là tím giai. Đứng đầu, đều là tím giai đỉnh. Vô hạn tiếp cận linh tạp sư tồn tại. Vị kia có khác tâm cơ Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử. Có ý thức mang đi đều là giống Tuyền như vậy tâm tư đơn thuần. Thiên phú tuyệt hảo mầm. Số lượng không nhiều lắm. Nhưng là thực hảo thao khống. Tuyền Lâm Trung trước được đến tin tức, nghe nói dân cư thế lực đều không chiếm ưu thế Đại sư Quốc. Có thể ở ngũ quốc đại chiến Trung vẫn luôn chiếm cứ ưu thế. Tuyền bọn họ này đó bị lừa gạt Hoa Văn Sư vẽ Hoa Văn Thạch Bài. Phát huy tương đương quan trọng tác dụng, đáng tiếc chính là, Tuyền bị vị kia đồng dạng từ Hoa Văn Đại Lục thoát đi ra tới Hoàn Họa Linh từ cái kia vững chắc. Ngục giam Trung cứu ra thời điểm. Đã hấp hối hết sức, cho nên nói, Tuyền đời trước, sống cả đời, đều mơ mơ màng màng, không biết chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Bất quá may mắn chính là, đời trước nàng ở cuối cùng một khắc vẫn là đã biết nàng hẳn là biết đến chân tướng. Trước khi chết còn có thể biết chân tướng, tổng so đã chết cũng không biết chân tướng cường, cứ việc nàng thập phần không cam lòng, mang theo không cam lòng chết đi Tuyền. Vừa tỉnh tới, liền về tới khi còn nhỏ, vừa tới đến Hoa Văn Thần Điện kia một ngày, mặc kệ như thế nào, Thượng Thiên Phú dư nàng trọng tới cả đời cơ hội, nàng tuyệt đối không nghĩ lại đần độn, nàng muốn nỗ lực, cứu vớt Hoa Văn Đại Lục đại gia, ít nhất, tuyệt đối không thể lại làm đại gia đã chịu cái kia cái gì Hoàng Thái Tử lừa gạt. Tưởng là như vậy tưởng, chính là dùng hết toàn lực, thành thần sử lúc sau. Nàng mới phát hiện nàng ý tưởng có bao nhiêu ấu trĩ vô tri. Tuyền bất đắc dĩ phát hiện, vô luận nàng như thế nào nỗ lực chu toàn, băn khoăn như trên đời như vậy tuyệt cảnh vẫn là đúng hạn tới. Cho dù nàng đã trọng sinh, vẫn là không có bất luận cái gì có thể ngăn cản thay đổi năng lực. Hoa Văn Chi Thần, căn bản không thừa nhận nàng trở thành cứu thế người. Nàng dùng hết toàn lực, đem nàng biết nói sở hữu Hoa Văn. Đều khắc ghi lại một lần cấp Hoa Văn Đại Thần, Hoa Văn Đại Thần đều không có bất luận cái gì đáp lại. Như là nói giỡn giống nhau, tinh bì lực tẫn, nàng bắt được một bộ, đời trước gọi là Hoàn Họa Linh, đời này gọi là Hoàn Họa Họa Nữ hài tử khắc lục trang sức. Đầu cấp thần tượng thời điểm, thần tượng không có do dự cho phản ứng, lại nói tiếp buồn cười, đời trước nàng, từ đầu đến cuối. Cư nhiên đều không có nhìn thấy quá vị kia Hoàn Họa Linh bộ dáng. Chỉ là nhớ rõ kẻ thù Louis Hoàng Thái Tử bộ dáng. Cùng đời trước giống nhau, biển đen quay cuồng dung chuyển, xuất hiện hai cái ngoại lai người. Đời này không biết vì cái gì biến thành một người, Tuyền đuổi tới đi bình ổn biển đen dung chuyển thời điểm. Là thật sự rất muốn trực tiếp tiêu diệt cái kia hắc tâm can Louis Hoàng Thái Tử. Đáng tiếc, nàng không thể, làm thần điện ưu tú mầm, ở đời trước cơ sở lót nền hạ, Tuyền đời này không thể nghi ngờ là sống như cá gặp nước. Vì cảnh giới đời trước làm Hoa Văn Đại Lục trăm họ lầm than hai người. Nàng sáng sớm liền làm tốt an bài, tỉ như, trước tiên đem một cái gọi là Tần Đại Mưu người, thu làm chính mình hộ vệ, Tần Đại Mưu năng lực là có, nhưng là nói có bao nhiêu xuất sắc. Kia thật đúng là không có, duy nhất làm Tuyền nhớ rõ hắn nguyên nhân là, đời trước, Tần gia chính là thông qua kia hai vị ngoại lai người làm giàu. Hai vị ngoại giới người đã đến, làm Tần gia này một nhà nửa vời nhân gia, hoàn toàn bạo phát. Tần đại mưu đích xác cũng là thành thần điện hộ vệ. Bất quá sau lại, bởi vì thần điện tàn bạo chinh dịch, đại lục khí hậu đột biến, dân chúng lầm than dưới. Hắn không muốn cùng thần điện thông đồng làm bậy, trốn chạy thời điểm, phụ thân hắn còn có hai cái huynh đệ, đều nương phản thần điện khẩu hiệu, chiêu binh mãi mã, thành hoa văn trên đại lục số được với hao thành chủ. Phụ tử ba người, ba cái đại thành thành chủ, thành trì phạm vi liên tiếp liền thành một tảng lớn cái loại này. Loại này quy mô gia tộc, ở hoa văn đại lục ký lục trong lịch sử, cũng là thực hiếm thấy. Đời trước hoa văn đại lục giải thể phía trước, Tần gia phụ tử bốn người, ở hoàn họa linh dưới sự trợ giúp, đã đem tán loạn hoa văn đại lục thống nhất đến không sai biệt lắm mani truyền thuyết là nói. Tần gia một hệ, nhận hoàn họa linh nữ nhi là chủ, cụ thể nội tình, nhốt ở thần điện bên trong, cảm thấy thiên rơi xuống có cao vóc dáng đỉnh, một lòng chỉ ở khắc chế hoa văn tuyền thật sự không phải rất rõ ràng. Tuyền biết đến là, Tần gia kia thống nhất đại lục dã vọng còn không có thành công. Hoa văn đại lục liền gặp phải giải thề, cuối cùng, cũng chỉ có Tần gia tập hợp bọn họ thế lực. Có thể nói là hoa văn đại lục trung đại bộ phận ưu tú nhân lực. Ở cái kia hoàn họa linh dẫn dắt hạ, đi theo hoa văn thần điện lúc sau, cùng nhau đào thoát vận rủi. Hai nhóm người có thể chạy thoát lý do cũng thập phần buồn cười. Tần gia kỳ ngộ bắt đầu là, thế cái kia hoàn họa linh nữ hài tử, bảo vệ bụng trung hài tử, đạt được nàng to lớn duy trì. Hoa văn thần điện người còn lại là bởi vì bị cái kia ác ma theo dõi. Hai cái ngoại lai người, nương hoa văn đại lục sinh tử tồn vong hết sức, trên đại lục này hô mưa gọi gió, tuyền cứ việc trọng sinh, chính là nội tâm vẫn là theo bản năng khiếp đảm, không phải sợ hãi hai cái ngoại lai người, mặc kệ là hoàn họa họa vẫn là cái kia cái gì Louis Hoàng Thái Tử. Nàng đều có vô số lần cơ hội có thể trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn họ. Hảo đi, mặc kệ là đời trước hoàn họa linh, vẫn là đời này hoàn họa họa, vẫn luôn chặt chẽ lưu ý nàng tuyền đều hận không đứng dậy. Nàng chân chính tưởng tiêu diệt, là cái kia lòng dạ hiểm độc âm mưu ra Louis Hoàng Thái Tử. Chỉ là, nàng càng sợ hãi vận mệnh chú định quỹ đạo thay đổi. Nếu là bởi vì nàng duyên cớ, hoa văn đại lục hoàn toàn biến mất, liền đời trước có thể sống lại người đều tao ngộ vận rủi. Nàng chính là tội nhân, cho nên tuyền không dám, cho dù hoa văn đại lục chú định quỹ đạo vô pháp thay đổi. Tuyền cũng hy vọng, tận lực bảo tồn càng nhiều hoa văn đại lục người. Nàng không nghĩ hoa văn đại lục người, giống đời trước giống nhau, ở tinh tế bên trong, sống được như vậy gian khổ thống khổ, tuy rằng. Đối với trời sinh liền ở lạc hậu với tinh tế văn minh hoa văn đại lục người tới nói. Kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt, ở tuyền xem ra, mặc kệ là thần điện người, vẫn là tần gia một hệ người, ở hoa văn đại lục tán loạn lúc sau, đều sống được gian khổ không thôi. Đời trước, tuyền lâm trung trước xuyên thấu qua tinh võng, cuối cùng là biết đi theo hoàn họa linh tần gia một hệ trạng huống. Xét thấy hoàn họa linh vốn dĩ chính là tinh đạo đầu lĩnh. Đi theo nàng tần gia một hệ đương nhiên, cũng thành tinh đạo, cứ việc so với hoa văn thần điện người, tần gia một hệ sinh hoạt là bừa bãi tự do rất nhiều. So với quy quy của củ tinh tế ngũ quốc người, bọn họ làm tinh đạo, càng thêm gián sát bọn họ ở hoa văn đại lục sinh hoạt. Chính là, tinh đạo là so với hoa văn đại lục du dân càng thêm đê tiện. Làm người chán ghét tồn tại, cứ việc tuyền hấp hối hết sức, đã biết, tần gia một hệ vẫn là rất có dự kiến trước, đi theo hoàn họa linh ở chiến trường trung đại phát thần uy. Mang theo hoa văn đại lục người, chân chính ở tinh tế tồn đứng vững vàng chân, chỉ là làm cùng cái tinh cầu người, tuyền vẫn là cảm thấy thực khổ, bằng vào hoa văn đại lục nội tình năng lực, thần điện người hơn nữa tần gia một hệ, chỉ cần vận tác thích đáng. Tuyệt đối có thể trở thành ngũ quốc ở ngoài thứ sáu quốc tồn tại. Tuyệt đối không phải làm ngũ quốc thế lực chiến tranh quân cờ pháo hôi. mặc kệ là Tần gia một hệ mang ra tới người, vẫn là Hoa Văn Thần Điện còn sót lại người, ở tinh tế chiến trường chung, đều tiêu hao quá mức. Nếu có thể, Huyền làm Hoa Văn Đại Lục một viên, vẫn là hy vọng, cho dù đi đến tinh tế, Hoa Văn Đại Lục người, cũng không cần ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc, cho nên, phòng ngừa chu đáo Tuyền không có nghĩ nhiều, liền ở hộ vệ tuyển chọn thời điểm, trước tiên làm tiến đến thần điện chạm vào vận khí thần đại mưu thành nàng hộ vệ. Chờ đợi kia hai cái ngoại giới người đã đến, nếu là mệnh chung chú định, kia hai người chỉ sợ vẫn là sẽ đụng vào Tần gia địa bàn. Khoảng cách Hoa Văn Đại Lục hủy diệt thời gian càng ngày càng gần. Tuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận, muốn cứu vớt Hoa Văn Đại Lục, vẫn là muốn dựa vào đời trước kia hai cái ngoại giới người. Cái kia dùng tên giả làm Charlie Lewis Hoàng Thái Tử, đời trước liền không có hảo ý người. Không đến cuối cùng thời điểm, Tuyền là một chút đều không tính toán làm hắn tới gần thần điện. Bãi ở nàng trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Thỉnh cầu ngài cứu cứu Hoa Văn Đại Lục. Tuyền lại lần nữa đối trăm dặm Hoàn Họa cong hạ eo. Thành khẩn nói, ta biết Hoàn Đại Sư không phải này phiến Đại Lục người. Ta cũng biết Hoàn Đại Sư đang tìm rời đi nơi này phương pháp. Bất quá, ở ngài không có tìm được rời đi chúng ta Hoa Văn Đại Lục. Không, phải nói chúng ta Hoa Văn Tinh Cầu. Tuyền nói thực tự tin, dựa theo các ngươi tinh tế cách nói. Hoa Văn Đại Lục có độc lập văn minh, truyền thừa, có chính mình võ trang thế lực, có thể độc lập làm một cái đơn độc thân thể tinh cầu thế lực chúng ta Hoa Văn Tinh nơi tinh hệ. Liền nhau, là mấy cái đều đi tới thời kỳ cuối tinh hệ, mấy cái tinh hệ liên tiếp hỏng mất hình thành hắc động vờn quanh dưới. Hoa Văn Đại Lục nơi tinh hệ cũng bị ảnh hưởng, tinh cầu ở ngoài loạn thạch mang còn có tinh cầu hiện trạng. Chính là bởi vì như vậy hình thành, thần điện bên trong, cũng có ký lục quá giống Hoàn Đại Sư như vậy từ biển đen trốn tới người. Này đương nhiên là gạt người, đích xác có không ít tinh tế rác rưởi thông qua quay cuồng biển đen đã đến quá. Bất quá chưa từng có người sống, những cái đó rác rưởi không phải chìm ở biển đen bị ăn mòn xong. Chính là ở biển đen trên bờ cát hóa rớt. Hoa Văn Đại Lục người căn bản không biết này đó là thứ gì. Tuyền bất quá là căn cứ đời trước biết đến tin tức bậy bạ thôi. Làm thần sử, chúng ta đồng lứa ngầm tới. So bất luận kẻ nào đều muốn tìm kiếm đến tân đường ra. Đáng tiếc, đến nay đều không có tìm được vì thuyết phục trăm dặm Hoàn Họa. Tuyền không quan tâm mà tiếp tục lừa dối. Mặc kệ trăm dặm Hoàn Họa tin hay không. Hiện thực chính là. Hoa Văn Đại Lục liền phải giải thề, nếu tại đây phía trước, ngài cũng không có tìm được đường ra, cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, ở chỗ này cùng nhau biến mất, mà chúng ta, hiện giờ, trừ bỏ tuần hoàn thần điện tiền bối lưu lại tiên đoán. Đánh thức Hoa Văn Đại Thần ở ngoài, không còn cách nào, nói xong, Tuyền không nói chuyện nữa, bình tĩnh mà chiều thần tượng đầu uy trong tay còn sót lại. Trăm dặm Hoàn Họa xuất phẩm Hoa Văn chế phẩm, thần tượng ăn thật sự là vui sướng, kỳ thật Tuyền chỉ là mặt ngoài chấn định mà thôi, nội tâm vẫn là thực thấp thỏm mà ni Tuyền. Đời trước, thần điện vì sinh tồn, nghe theo âm mưu ra Hoàng Thái tự ý tưởng, cũng chính là nhất tàn bạo phương pháp, vì mạnh mẽ đánh thức Hoa Văn Đại Thần, trương thu không đếm được nô dịch, tội danh, du dân hiến tế, lấy sinh tế phương thức. Đưa bọn họ sống sờ sờ đầu nhập vào thần tượng trong miệng. Ý đồ dùng huyết nhục năng lượng, đánh thức Hoa Văn chi thần. Tuyền sở dĩ có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì, kia đoạn thời gian, toàn bộ thần điện phạm vi đều là huyết khí phiêu mạn. Làm nàng ghê tởm không thôi, kia cũng là thần điện người nhất bàng hoàng hỗn loạn thời gian. Không ngừng có người rời đi thần điện, đầu nhập vào Tần gia một hệ. Thần điện uy tín cũng bởi vì như vậy tàn bạo cách làm. Xuống dốc không phanh, mọi người đòi đánh, tuy rằng ở cuối cùng thời điểm, Hoa Văn Đại Thần thật là thức tỉnh. Tuyền, đời này, ta tuyệt đối không cần dẫm lên vết xe đổ, lại đi một lần đời trước bi thảm đường xưa. Chỉ cần có thể bảo hạ Hoa Văn Đại Lục, mặc kệ muốn ta như thế nào hy sinh đều có thể. Trăm dặm hoàn họa lại là lập tức ngây dại. Đi ca, đi tạp tạp, ăn ngon, hảo hảo ăn, còn muốn, không chỉ có là bị thần tượng quỷ dị trạng huống, càng là bị trước mắt cái này tâm khẩu bất nhất, đầy miệng lời nói dối vô lại thần sử, thần mẹ nó, ở tinh tế, chính là nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng sẽ không nói loại này lời nói không đáp giới hạn nói. Nói giỡn, hắc động ở tinh tế lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nàng ở một đám long quốc tiên tiến nhất chiến hạm vơn quanh hạ. Vẫn là bị dây hút đi vào. Nếu nàng không phải linh tạp sư, không phải có một cái thiên phú không gian, không phải có 5 năm chỉ tích lũy, nàng cũng xong đời. Này bất quá là một cái mới vừa hình thành, còn không có nên trò chống hắc động. Nếu là đã hình thành, vẫn là liền thành phiến hắc động. Ha ha, đánh cái cách khác, chính là ở trứng gà bên cạnh, thả vài cái đại hình bom, vẫn là đã kíp nổ, đang ở nổ mạnh bên trong. Trứng gà hoàn toàn có thể cung cấp với hoa văn đại lục. Nếu thật là loại tình huống này, hoa văn đại lục như thế nào còn có khả năng tồn tại? Đã sớm cha đều không có, có điểm chuyện thường người, đều sẽ không như vậy biên, chỉ là trăm dặm hoàn họa còn không có phản bác nói chuyện. Đã bị thần tượng động tĩnh kinh tới rồi, có lẽ là khẩn trương, tuyền đầu uy tốc độ có điểm mau, thần tượng còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nàng liền liên tiếp đầu nhập vào, thần tượng phản ứng cũng thực hợp với tình hình kích động. Cao hứng lên, nhấm nuốt động tác càng lúc càng nhanh. Như là đã quên muốn phun ra cặn giống nhau, mấy chục kiện nàng khắc chế thạch bài thạch khí quăng vào đi lúc sau. Thần tượng lại như là đột nhiên ăn no giống nhau, đánh cái cách, hộc ra một ngụm đặc biệt thuần tịnh nồng đậm năng lượng. Khổng lồ năng lượng, trực tiếp đem thần điện cấp chấn vỡ, đánh tan, ân, phục hồi tinh thần lại trăm dặm hoàn họa sửa chữa một chút chính mình hình dung động từ. Không phải chấn, mà là tễ phá, thần tượng đột nhiên trưởng thành. Không chỉ có trưởng thành, đặc biệt rõ ràng chính là, thần tượng trên người rớt xuống một tầng hắc hôi, hạ nửa bộ phận biến thành màu trắng. Không có đoán trước đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, tuyên thốt phòng không kịp mà khóc thút thít ra tới. Xem, Hoàn Đại Sư, đây là thần tượng thừa nhận ngươi ý tứ. Ngươi đem chúng ta thần tượng hoàn toàn đánh thức cũng bất chấp một kiện đầu uy. Nhanh chóng đem trong tay dư lại vài kiện, tất cả đều đầu nhập trở nên có hai người cao lớn. Thần tượng mồm to bên trong, có vẻ có chút nói năng lộn xộn. Thần sử ký lục chung, 3 vạn năm trước, đối, đây mới là chân chính thức tỉnh phương thức. Sai rồi, 3 vạn năm trước, hoa văn đại sư nhóm trải qua vài vạn năm nỗ lực. Thần tượng vốn là thức tỉnh rồi, chỉ là sau lại, đã không có thiên phú xuất chúng thiên tài, thần tượng dần dần ngủ say. Tiên đoán nói, chỉ cần thần tượng thức tỉnh, hoa văn đại thần là có thể phù hộ hoa văn đại lục. Làm hoa văn đại lục thoát ly gông cùm xiềng xích, trọng hoạch huy hoàng, không sai, đây mới là thật sự thức tỉnh. Tuyền vô cùng kích động muốn bắt lấy trăm dặm hoàn họa. Hoàn đại sư, cầu ngươi giúp ta, giúp hoa văn đại lục. Bất quá trăm dặm hoàn họa không chút do dự tránh thoát đi. Béo bảo còn phi thường không khách khí cho Tuyền một cái móng vuốt đánh trả. Tuyền tay lập tức rạn nứt, máu tươi chảy ròng, bất quá nàng phảng phất nhìn không tới, cũng không cảm giác được nửa, hai mắt đẫm lệ kích động mà nhìn trăm dặm hoàn họa. Tuyền, đời trước rời đi thời điểm, thần tượng cũng là giống như vậy thức tỉnh, bất quá không phải màu trắng, mà là màu đỏ, bởi vì sinh linh hoán khí cùng huyết nhục, biến thành tà ác màu đỏ. Sau khi tỉnh dậy hoa văn đại thần, lợi dụng hắn cường đại thực lực, cấp muốn kéo dài hơi tàn người, bên ngoài vũ trụ loạn thạch lưu trung giải khai một cái lối đi nhỏ. Nhưng là trừ bỏ bọn họ này đó cảm kích, muốn cầu sinh tiểu bộ phận người ngoại. Hoa văn đại lục người khác đều chết ở tinh cầu tán loạn một khác. Thần điện không còn nữa. Truyền thừa không còn nữa. Hoa văn đại thần, cũng không còn nữa. Đã hỗn loạn trăm dặm hoàn họa quyết đoán. Đem một đoạn này nghe được nói lặp lại một lần cấp nghe thấy. Hoàn họa, quang, ngươi nghe thế đoạn lời nói sao? là ta ảo giác, vẫn là thế giới này điên rồi. Này thần tượng là cái quỷ gì đồ vật? Quang, xin lỗi, chủ nhân, ta không có tiếp thu đến. Căn cứ chủ nhân thân thể trạng huống, xuất hiện ảo giác xác suất bằng không? Đến nỗi thần tượng, điều kiện hữu hạn, ta không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, năng lượng dấu hiệu, ta tưởng, này đại khái là chủ nhân ngươi đi vào nơi này lúc sau. Lại khai phá khác loại thiên phú. Hô, buồn ngủ quá, ta đã lâu không có ăn no. Lý, không đúng, ngươi không phải Lý, ngươi là ai, nghe lên so Lý Hương nhiều. Chẳng lẽ, ngươi là, trăm dặm hoàn họa cảm thấy chính mình muốn điên. Thần tượng là như thế này. Thần sử cũng như vậy. Nàng rốt cuộc tới cái địa phương quỷ quái gì? Thần tượng, không đúng, là toàn bộ thần điện đều là sống. Tà, giáo, tà thần, trực giác nói cho trăm dặm hoàn họa như vậy một cái đáng sợ hiện thực. Phỏng chừng không có con mồi giống nàng như vậy xuẩn. Không chỉ có chính mình đưa tới cửa, còn trực tiếp đưa đến bên miệng thượng. Trăm dặm hoàn họa nhận thấy được, thần tượng trong mắt tuy rằng là cố định, nhưng là thức tỉnh lại đây nó. Lực chú ý tất cả đều ở trên người nàng, uy áp thực đáng sợ. Trực giác nói cho nàng, chỉ cần cái này thần tượng nguyện ý, nàng chỉ sợ lập tức biến thành bánh nhân thịt, không có được cứu trợ cái loại này. Còn hảo, trăm dặm hoàn họa còn tính bình tĩnh, vẫn duy trì địch bất động ta không hiểu tư thế. Tiếp tục đứng, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần một có dị động, mặc kệ là lộng không hiểu thần tượng vẫn là khóc đến đặc biệt đáng thương tuyền đều hảo. Nàng đều sẽ trước tiên kích hoạt trên người sở hữu có thể công kích hoa văn thạch khí cùng thạch bài. Này đó đều là nàng mấy ngày nay, trộm tích cóp xuống dưới, khắc chế ra tới, uy lực thực không tồi. Còn có nàng không gian trung tồn hạ thẻ bài chữ hàng. Chính diện giang không có khả năng, nhưng là chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Mụ mụ, ngươi là văn văn mụ mụ đúng không? Trăm dặm hoàn họa, cái gì, quỷ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, ngươi rốt cuộc tới, ta liền biết Lý là gạt ta. Ta sao có thể là không có mụ mụ hài tử? Ta đói bụng, ta thần, ngươi đây là cái gì đối bạch? Thiếu chút nữa kích hoạt rồi trên người sở hữu hoa văn thạch khí. Thạch bài trăm dặm hoàn họa một hồi lâu mới từ tà thần xưng hô chung phục hồi tinh thần lại. Cái này tà thần phong cách, có phải hay không có chút vấn đề? Tuyền không biết trăm dặm hoàn họa đã trải qua cái gì? Chỉ là biết nàng một hồi lâu đều không có đáp lại. Kích động qua đi, thấp thỏm mà ngẩng đầu, nhìn đến chính là nàng vẻ mặt đề phòng. Ân, đề phòng chung, còn có chứa ngốc nhiên. Bất quá, bị nhìn đến thần tượng thức tỉnh, kích động quá mức Tuyền hiểu lầm, tự động lý giải vì trăm dặm hoàn họa đối với nàng dùng đại lễ thỉnh không cần hoài nghi chúng ta. Thành ý cùng ý đồ, đối với Hoàn Đại Sư, chúng ta là tuyệt đối không dám có bất luận cái gì ác ý cùng chậm trễ. Đã hơi chút bình tĩnh lại Tuyền, có chút gấp không chờ nổi giải thích cũng ưng thuận lời hứa. Chỉ cần Hoàn Đại Sư nguyện ý tiếp tục vì hoa văn thần tượng khắc chế hoa văn. Chúng ta thần điện nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Tuyền không phải nói bốc nói phét, mà là làm bảy thần sử chi nhất nàng là thật sự có năng lực này cùng quyền lợi. Hiện tại thần điện vẫn như cũ là hoa văn đại lục tối cao thực lực. Danh vọng hội tụ mà, làm thần sử, nàng thật là hô mưa gọi gió không quá. Hơn nữa bởi vì thiên phú nguyên nhân, mặt khác sáu vị tuổi gia thần sử đã lui cư phía sau màn. Bồi dưỡng người thừa kế đi, hiện tại hoa văn đại lục, nàng mới là nhất có thực lực, nhất có quyền lực người. À, nguyên lai mụ mụ đã cho ta mang đến ăn ngon à. Cảm ơn mụ mụ, không đợi trăm dặm hoàn họa cự tuyệt, hai người cao thần tượng đột nhiên trương đại miệng, đối với trăm dặm hoàn họa chính là một hút. Tuyền chỉ nghe được tê liệt một tiếng, trước mắt Hoàn Đại Sư liền thay đổi một bộ quần áo. Không, một kiện chăn đơn thức áo choàng. Hào thân thủ, Đại Sư không hổ là Đại Sư. À, người cái hỗn đản, cảm thấy chính mình cả người mát lạnh trăm dặm hoàn họa tạc. Không chút do dự đem chuẩn bị tốt đồ vật chiều thần tượng ném đi. Đáng tiếc, cái gì hiệu quả đều không có. Bị thần tượng miệng rộng lúc đóng lúc mở liền tất cả đều nuốt vào đi. Ăn ngon, còn có sao? Mụ mụ, mụ mụ, mẹ ngươi cái quỷ, ai là mẹ ngươi, đừng loạn nhận thân thích. Ta mới không có ngươi loại này xấu chết nữ nhi. Trở lên là từ nhỏ đến lớn, không có giống lớn hơn người trăm dặm hoàn họa, bao vây lấy một cái đại khăn tám, lần đầu tiên cuồng loạn hướng tới thần tượng giống giận tình cảnh. Hết chương.